Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, Sở Vương bí mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một tiếng gầm lên. Cũng không có thể lắng xuống người dân lửa giận trong lòng. Bọn họ có một loại bị người bóc lột cảm giác. Mà đang ở bọn họ như cũ như vậy la hét lúc này Tần Thiên dẫn người đi ra. Vì sao ồn ào? Tần Thiên thanh âm không lớn. Bất quá hắn lái như vậy miệng sau đó. Toàn bộ trại lính trước mặt đều yên tĩnh lại. Tần Thiên, đại đường hầu ra, vẫn là có cái này uy nghiêm. Tới giảm rất nhiều người dân, đều rất tin phục hắn. Hầu ra. Nghe nói triều đình giúp nạn thiên tai lương thực đã xuống. Có phải hay không? Một người đứng ra hỏi. Hắn là đám người này bên trong đẩy chọn đi ra ngoài đầu mục. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, triều đình giúp nạn thiên tai lương xác thực đã trở tới. Hầu ra, nghe nói triều đình giúp nạn thiên tai lương thực là muốn không có đền bù phát cho chúng ta. Có đúng không? Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên. Bọn họ nhất quan hệ chính là cái này vấn đề. Phàm là nạn châu chấu đất. Không một sinh kế người. Tất cả tại triều đình cứu giúp nhóm. Nghe nói như vậy, toàn bộ trại lính trước mặt nhất thời lại xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới. Những thứ này đều là thật. Những cái kia giúp nạn thiên tai lương thực. Đúng là hẳn không có đền bù cho bọn họ. Bất quá. Huyên náo rất nhanh lại dừng lại. Vẫn là người kia. Hắn hỏi tiếp. Nếu giúp nạn thiên tai lương thực hẳn không có đền bù cho chúng ta. Có thể hầu ra vì sao không cho chúng ta. Mà là muốn chúng ta dùng châu chấu để đổi. Mọi người cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này. Hỏi. Cái vấn đề này. Bổn hầu có thể trả lời các người. Bất quá đang trả lời các người trước. Bổn hầu cần hỏi các người mấy vấn đề. Giúp nạn thiên tai lương thực cho các người. Các người sẽ làm gì? Dĩ nhiên là dùng những lương thực này còn sống à? Có thể sống bao lâu? Một tháng. Vẫn là hai tháng. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Triều đình giúp nạn thiên tai lương thực. Không sai biệt lắm cũng chỉ một hai tháng. Bọn họ cũng có chút không hiểu Tần Thiên nói cái này chút có ý gì. Các người hoa màu đã bị châu chấu cho ăn xong hết rồi. Coi như cho các người một hai tháng giúp nạn thiên tai lương thực thì như thế nào? Châu chấu chưa trừ diệt. Các người kế tiếp nửa năm làm thế nào? Mọi người không có nghĩ qua cái vấn đề này. Có thể làm Tần Thiên đem cái vấn đề này nói lúc đi ra. Bọn họ nhưng lại không thể không cân nhắc. Bây giờ bổn hầu tới đáp các người mới vừa rồi vấn đề. Bổn hầu vì sao phải để cho các người dùng châu chấu để đổi giúp nạn thiên tai lương thực? Bởi vì là bổn hầu muốn cho mọi người đoàn kết lại. Tiêu diệt châu chấu diệt, coi như các người hơn nửa năm hoa màu không có. Nhưng các người nửa năm sau, còn có thể trồng hoa màu. Trồng cải xanh, những thứ này hoa màu và cải xanh, có thể để cho các người nửa năm sau chưa đến nỗi lại bị đói. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có người sẽ nói, châu chấu búng không được bao lâu, một hai tháng sau đó, bọn họ cũng sẽ bị chết. Các người nói không sai, châu chấu cũng là sẽ chết, làm cuối mùa thu đến lúc này châu chấu cũng chỉ cũng sống không nổi nữa. Có thể khi đó, các người còn có thể trồng hoa màu sao? Các người có cái đó thời gian cùng châu chấu chết sao? Tần Thiên nói chấn điếc phát hội, chạy lính trước mặt người dân không nói lời nào. Bọn họ đều đột nhiên cảm thấy có chút cảm xúc. Có thể loại cảm giác đó lại không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Triều đình thật có giúp nạn thiên tai lương thực. Nhưng cái này nhóm giúp nạn thiên tai lương thực không nhiều. Ta đại đường hôm nay cũng không giàu có. Hơn nữa, chúng ta còn muốn góp nhặt đầy đủ lương thực làm là lương thảo. Đi theo đột quyết đánh giặc. Đi một máu ta đại đường sỉ nhục. Châu chấu bất diệt. các người thì phải một mực như vậy lệ thuộc vào triều đình còn sống sao? Người cũng muốn không nhọc mà thu hoạch, nhưng ta muốn nói là, thông qua mình khổ cực làm lụng lấy được đồ, mới là không thẹn với lòng. Bổn hầu chính là muốn dẫn các người tiêu diệt nạn châu chấu. Tần Thiên nhìn mọi người một cái, nói, tốt lắm, bổn hầu lời đã nói xong. Các người là ý gì? Tiếp tục diệt châu chấu? Vẫn là chỉ muốn ôm triều đình giúp nạn thiên tai lương thực kéo dài hơi tàn còn sống? Trại lính trước mặt rất yên lặng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Hồi lâu sau, mới có người dân đứng ra. Hầu gia, không phải là châu chấu mà. Chúng ta đi theo ngươi làm, diệt bọn họ, không sai, đoạn này thời gian chúng ta cũng có không thiếu hiệu quả. Thành Đăng Dương bên ngoài 5 dặm bên trong đã không tìm được châu chấu. Ngày mai, chúng ta đi ngay chỗ xa hơn, nhất định phải đem châu chấu cũng tiêu diệt. Đúng vậy, diệt châu chấu, còn nhà ta vườn, diệt châu chấu, còn nhà ta vườn, người dân cao giọng kêu. Bọn họ bị Tần Thiên một phen cho cảm hóa tỉnh. Bọn họ rõ ràng, nạn châu chấu một ngày chưa trừ diệt. Bọn họ cuộc sống thì sẽ càng qua vượt khó khăn. Ai không muốn mình cuộc sống khá hơn một chút đâu. Người dân lục tục lui đi. Bọn họ đi chỗ xa hơn bắt châu chấu đi. Đây là chính bọn hắn gia viên. Bọn họ phải dùng mình hai tay đem gia viên khôi phục như cũ. Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, người dân so với trước kia càng thêm có hăng hái. Hắn tin tưởng không ra 10 ngày, nạn châu chấu tất diệt, mà cùng nạn châu chấu diệt liền sau đó. Hắn không sai biệt lắm cũng có thể khởi binh, công hướng thành Kinh Châu. Tần Thiên ở trại lính chờ. 2 ngày sau, La Hoàng đem Trương An cho đặt tới đây. Hầu ra, cái này người què. Lại núp ở một nơi phế trạch bên trong. Nếu không có tên lính phát hiện chỗ kia phế trạch khác thường dạng, chúng ta thật đúng là không tìm được hắn đây. Nói tới chỗ này, La Hoàng lại nói, đây cũng là không có đem chó nghiệp vụ mang đến. Nếu không một ngày liền bắt được hắn. La Hoàng vừa nói, Tần Thiên nhìn một cái Trương An. Cái này chân què chàng trai. Ở bị bắt lúc này lại biểu hiện dị thường bình tĩnh. Tựa như trên đời này đã không có gì sự việc có thể để cho hắn dậy gợn sóng. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi là một người thông minh. Bất quá bổn hầu muốn giết ngươi cũng chỉ chuyện một câu nói. Hơn nữa ngươi đối với bổn hầu mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Rất lạnh nói. Trương An thần sắc hơi động, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Bất quá, bổn hầu có một cái vấn đề. Nếu như ngươi chịu trả lời nói, bổn hầu có thể tha tính mạng ngươi. Thả ngươi trở về, Trương An cũng không có mở miệng. Tần Thiên cũng không có cùng hắn mở miệng. Liền trực tiếp hỏi, Thành Đăng Dương quân phản loạn người trong tay người đều có tốt binh khí. Một điểm này cũng không muốn là bộ khúc nên có phối trí. Coi như nhà các ngươi cái đó Sở Vương gia đại nghiệp đại. Chỉ sợ làm nhiều lính như vậy khí. Vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Dẫu sao rất phí tiền. Ta muốn biết nhà các ngươi Sở Vương là như thế nào làm được điều này. Từ xưa tới nay, binh khí đều là rất đắt giá một món đồ. Chỉ Thành Đăng Dương 10.000 quân phản loạn có những binh khí kia toàn bộ chế tạo xuống. Không có mấy chục ngàn sâu tiền cũng không quá có thể. Nhưng rất lâu, binh khí nhưng lại cũng không phải là có tiền là có thể giải quyết. Ngươi phải có thiết mới được. Đoạn này thời gian, Tần Thiên đã suy tính qua cái vấn đề này. Hắn tuyệt đối khả năng lớn nhất, chính là ở Sở Vương đất phong lên. Phát hiện mỏ sắt, có mỏ sắt mới có thể hàng loạt chế tạo binh khí mà. Bất quá bây giờ. Hắn cần phải lấy được chứng thật. Trương An ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi lấy là ta sẽ bị lừa. Có phải hay không Sở Vương đất phong có mỏ sắt? Trương An thần sắc hơi động. Tần Thiên thấy sau đó trong lòng đã có phổ. Nhưng ngay sau đó, Trương An lại ha ha cười một tiếng. Đừng nghĩ từ ta trong miệng biết những thứ này. Vậy ngại quá, ngươi chỉ có thể chết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dog-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.